ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Sở Nhân Vương đang nhảy dây thừng. Thanh Long bản năng ngẩng đầu, chấn kinh kinh hãi một màn xâm nhập hắn ánh mắt, chỉ gặp cái kia to lớn tam thủ ác giao thân ảnh, bị Sở Bắc một thanh nắm ở trong tay, giống như là thưởng thức đồ chơi. Cuộn, tam thủ ác giao thân hình khổng lồ, chừng ngàn trượng, tuy là mở ra thiên phạt pháp tượng Sở Bắc tại trước mặt của nó, cũng lộ vẻ 10 phần nhỏ bé, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Sở Bắc đưa nó nghiền ép. Tại Sở Bắc trong tay, tam thủ ác giao như là nghe lời đồ chơi. Một hồi bị bày thành S hình, một hồi bị bày thành B hình. Ầm, hai cái quái vật khổng lồ giao chiến, để bốn phía đại địa băng liệt, núi đá đổ sụp. Tam thủ ác giao liều mạng muốn tránh thoát Sở Bắc trói buộc, nhưng mà hết thảy vô kế khả thi. Ngao ngao ngao, đều sông yển trên không về, tạo nên tam thủ ác giao tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm thanh động ngàn dặm, chỉ tiếc vô luận nó làm sao dãy giụa cũng từ đầu đến cuối từ Sở Bắc lớn dưới tay thoát thân. Sở Bắc trên thân, lôi hồ vờn quanh, càng có 3 đầu 6 tay, gắt gao đem tam thủ ác giao thân ảnh trấn áp, lại thêm cái kia một mặt đói khát biểu lộ. Trong lúc nhất thời, nó tốt hồi lâu mà không có kịp phản ứng, phát sinh thận a chuyện. Ầm ầm, một người một giao giao chiến kinh thiên động địa. Thanh Long lúc này đã lâm vào mọi loại chấn kinh ở trong. Thần thánh cấp độ tam thủ ác giao, tại trong tay đối phương thế mà hào không một chút sức hoàn thủ. Hắn không giống như ta, vừa mới tấn thăng thần cung sao? Thanh Long mí mắt trực nhảy, tại thời khắc này chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều đã sụp đổ. Lại nghĩ tới tự mình nghĩ, Sở Bắc chỉ mạnh hơn hắn một chút xíu. Thế này sao lại là một chút xíu? Đây rõ ràng là ức điểm điểm a. Nhân Vương đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Ngọa Tào, khoan thai tới chậm Trần Phi Hổ. Long Vân hai người lời còn chưa nói hết, tại chỗ ngây ngốc tại chỗ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân Vương đại nhân đang nhảy dây thừng. Không sai, một bên khác chơi đến hưng khởi Sở Bắc đã đem tam thủ ác giao kéo thành một đầu. Tại chỗ bắt đầu chơi hoa thức nhảy dây. Nhìn thấy một màn này, hai người không hẹn mà cùng đồng thời vuốt vuốt cặp mắt của mình, chợt cảm thấy trương xem líu lưỡi. Tam thủ ác giao thần thánh thân phận, không có người sẽ đi hoài nghi. Từ 3 ngày trước từ cửu trọng thiên rơi xuống, liền lập tức bị bọn hắn nghiêm mật nhìn tra, tính uy hiếp, viễn siêu từng trên địa cầu giáng lâm qua bất luận cái gì sinh linh. Nhục thân cường hãn không nói, thậm chí hô phong hoán vũ, chưa từng vận dụng thần lực liền để nước sông dâng lên. Đây là hải thần Poseidon cũng chưa từng có thể làm được sự thật. Đáng sợ nhất là, đối phương tựa hồ có thể không nhìn vạn lý trường thành thủ hộ. Tại Hoa Quốc cảnh nội tùy ý làm bậy, dạng này sinh linh mạnh mẽ, tại Sở Nhân Vương trong tay, lại bị như thế đùa bỡn. Chẳng lẽ bây giờ, hắn đã là thần thánh? Nhân Vương đại nhân, tấn thăng thần thánh rồi. Trần Phi Hổ kinh ngạc nói. Ta cảm thấy, hẳn là đi. Long Vân biểu lộ đồng dạng ngốc trệ. Cái này tam thủ ác giao là trên 9 tầng trời xuống tới sinh linh mạnh mẽ. Bị hắn như thế nhấn lấy đánh, gì có thần thánh mới có thể làm được. Thế nhưng là hắn trước đó không lâu rõ ràng là đột phá. Thần cung cảnh a, là thần cung cảnh. Chỉ là hắn thần cung mạnh đến đáng sợ. Thanh Long nhẹ gật đầu, trong lòng cảm xúc bốc lên. Đứng xa xa nhìn không trung cùng tam thủ ác giao kịch chiến Sở Bắc, trong lòng có may mắn cũng có cảm khái. Thanh Long lẩm bẩm nói, vẻn vẹn hắn một người lực ảnh hưởng cũng đủ để cải biến chúng ta ở đây tất cả mọi người vận mệnh. Cùng lúc đó, một bên khác, tại Sở Bắc lần nữa hoàn thành một cái độ khó cao nhảy dây động tác về sau, khuất nhục, phẫn nộ, sát ý cùng hưng phấn, vô số cảm xúc tại tam thủ ác giao trong lòng ngũ vị trần tạp. Cái này khiến lúc đầu chuẩn bị giấu tài, vì tiếp xuống nhảy vọt thời đại làm chuẩn bị nó, triệt để đánh mất toàn bộ lý trí. Giờ này khắc này, trong lòng của nó chỉ có một cái ý nghĩ. Rửa sạch huyết xỉ. Hà, nhảy vào thời đại. Linh nhãn nhạy cảm nhìn rõ ý nghĩ này. Sở Bắc lông mày trao lên. Lời này, hắn tựa hồ cũng từ âm phủ quỷ thần nơi đó nghe nói qua. Cửu trọng thiên một trận chiến. Đầy trời thần thánh đều vong. Bị tà ma mượn xác hoàn hồn. Nhưng bọn hắn lại cho người ta ở giữa lưu lại cơ hội. Những cơ hội này chính là chư thánh truyền thừa. Âm phủ quỷ thần, phương Tây thần linh, sớm giáng lâm nguyên nhân đều là như thế. Bọn hắn muốn thay thế cửu trọng thiên. Càng không muốn cho nhân tộc mặc cho gì cơ hội vùng lên. Như vậy cái này tam thủ ác giao. Thì là hướng về phía quán giang khẩu truyền thừa mà đến. Đinh, mới nhất ác nhân nhiệm vụ đổi mới. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tiến về thăm dò trước thần thánh tư pháp thiên thần Dương Tiễn trụ sở. Cũng đem nó hiện nhậm chủ nhân sâu ra quán giang khẩu. Nhiệm vụ ban thưởng. Căn cứ túc chủ nhiệm vụ độ hoàn thành cao thấp phán định. Độ hoàn thành càng cao, ban thưởng càng phong phú. Sở Bắc, hệ thống, ngươi cùng đối phương có cái gì thù sao? Cứ việc hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn như trước đây mới lạ. Bất quá nhiệm vụ xuất hiện ngược lại là ấn chứng Sở Bắc phán đoán. Thiên đình trận chiến đầu tiên thần Dương Tiễn truyền thừa. Không có ý tứ, hiện tại, truyền thừa là ta Sở Mỗ. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy Phật quang phổ độ. Hắn không cạn bã, hắn chỉ là muốn cho thiên hạ thần thánh truyền thừa một ngôi nhà. Ăn ta giao Long Châu. Tam thủ ác giao nổi giận. Một giây sau mở ra răng nanh. Một viên khắp cả người đỏ bừng. Tản ra nồng đậm yêu lực Long Châu lập tức hiển hóa. Quấn quanh lấy năng lượng ba động khủng bố. Trực tiếp đánh phía trước mặt Sở Bắc. Cái này nhiều không có ý tứ. Sở Bắc thì là ngại ngùng cười một tiếng. Ba cái đầu bên trong đột nhiên một bài biến ảo thành thao thế bộ dáng. Một ngụm đem cái này Long Châu nuốt vào trong bụng. Long Châu cửa vào. Hắn khô cạn nhục thân bắt đầu có phản ứng. Tóc trắng biến thành đen. Trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần huyết sắc. Đây cũng là hắn nghĩ tới biện pháp. Hắn không có kết thúc mở thần cung. Mà là duy trì lấy trạng thái này. Mượn nhờ thao thế năng lực. Không ngừng thôn phệ cường địch. Hoàn thiện thể nội cửu thiên thập địa. Chuyện gì xảy ra? Tam thủ ác giao lập tức sợ. Long Châu việc quan hệ hắn căn cơ. Một khi bị hủy, nhẹ thì cảnh giới hoàn toàn biến mất. Nặng thì tính mệnh hấp hối. Lão tử là để ngươi như thế ăn sao? Giao Long, cũng là rồng sao? Sở Bắc khóe miệng bốc lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Trên người hắn năng lượng rào rạt. Tam thủ ác giao lập tức ý thức được. Cái này vốn là nó Long Châu bên trong năng lượng. Hủy ta Long Châu. Hôm nay ta muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Tam thủ ác giao thú đồng huyết hồng. Thê liệt tiếng gầm gừ tràn ngập phẫn nộ. Thân hình của nó không ngừng thu nhỏ. Khí tức cũng trở nên lăng lệ kinh khủng. Ba con đầu thuồng luồng phân biệt biến ảo thành ba đạo thương nhận. Tam xoa hai nhận thương. Sở huynh đệ cẩn thận. Cái này ác giao. Chỉ sợ là muốn cùng ngươi liều mệnh. Thanh Long trong ánh mắt lóe lên kinh hãi. Vội vàng lên tiếng hướng Sở Bắc nhắc nhở. Sở Bắc thì là nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt tam xoa hai nhận thương. Hắn ngược lại là muốn thử xem. Cái này tại trong truyền thuyết thần thoại. Rất có nổi danh thiên đình trận chiến đầu tiên thần chi binh có gì thần dị. Đến, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. 40 mét đại đao hình dạng thế nào? Sở Bắc đưa tay đặt ở bên hông tu la trên đao. Cọ, tam xoa hai nhận thương đâm tới. Sở Bắc sắc mặt bình tĩnh. Giờ khắc này phảng phất tiến vào một loại huyền diệu không hiểu trạng thái. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.